Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348. Cá mập đến, nửa người chìm ở trong nước, Kingdra phần đuôi bỗng nhiên xoay tròn lên dòng xoáy. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây khí lưu kéo lên Kingdra thân thể xông ra mặt bằng. Cái này chừng 1m8 chi cao hải mã. Cự thú, đúng là bằng vào khống chế vòi rồng lớn nhỏ để cho mình bay lên, hướng phía đông đi. Dragon Tamer cắn răng, ra lệnh, hắn liền đứng tại dòng sông phía đông, mà Kurotaku đứng tại phía tây. Nếu như Kurotaku muốn đi qua, khẳng định phí không ít thời gian. Hắn vừa vặn thừa dịp Kurotaku tới trong khoảng thời gian này nghĩ rõ ràng đối sách. Kingdra như nhặt được đại xá, đào mệnh giống như hướng phương hướng của hắn bay qua, nổi giận Garchomp vồ hụt, sân nhà đều không đứng thế mà đi trên lục địa. Đây là cái gì thao tác? Water thuộc tính Pokemon tại trong thủy vực chiếm cứ lấy tuyệt đối bá quyền địa vị. Thậm chí bộ phận chiêu thức đều sẽ bởi vì chỗ sân bãi chính là thủy vực mà sinh ra một loại biến hóa khác. Tỉ như Water Power, thủy chi gợn sóng, trên mặt đất Water Power, thủy chi gợn sóng, là chế tạo sóng nước công kích quanh thân phạm vi đối thủ. Mà trong nước, Water Power, thủy chi gợn sóng, liền thành cùng loại earthquake, động đất, chấn động dòng nước, chú ý đạt thành siêu viễn cự ly công kích. Như thế ví dụ nhiều không kể xiết. Nhưng thân là Water thuộc tính Pokemon, Kingdra lại đem cái này sân nhà ưu thế cho từ bỏ. Người này đang suy nghĩ cái gì? Kurotaku để Garchomp dừng lại xông ra dòng sông hướng Kingdra bổ nhào qua động tác. Hắn là thật không vội, muốn nhìn một chút Dragon Tamer Asu có cái gì mới thao tác. Nhưng làm hắn thất vọng là hơn phân nửa vừa rồi chạy thời điểm quá phí sức. Bỗng nhiên dừng lại, Asu từng ngụm thở hồn hền. Vịn eo, thể hiện ra một bộ nghĩ nôn mửa biểu lộ. Thể chất thật là tệ a, cũng mới chạy không đến 5 cây số nha. Đâm, Kingdra Icy Wind, cơn gió lạnh, hắn chỉ vào vẫn như cũ thân ở dòng sông bên trong Garchomp. Ý đồ đem nó băng phong tại dưới mặt nước. Kingdra hít một hơi thật sâu. Hướng Garchomp phun ra mặt quạt hình dạng băng lãnh hàn phong. Nhiệt độ thấp đến những nơi đi qua rơi mất một chỗ vụn băng. Icy Wind, cơn gió lạnh. Ai thiệt tính chiêu thức. Quần công hình chiêu thức. Công kích đến đối thủ liền có thể làm đối thủ giảm xuống một cái cấp bậc tốc độ. Rock Tomb, nham thạch phong tỏa. Garchomp thò đầu ra, móng nhọn trùng điệp tại bên bờ nện gõ. 4-5 mai nham thạch to lớn phá vỡ mặt đất, giống như là có nhân địa dưới đẩy ngăn cao cao bắn lên. Lại bỗng nhiên hạ xuống, đông đông đông đông, vài tiếng ngăn tại trước người của nó. Băng hàn gió lạnh bị nham thạch to lớn tạo thành bích chướng nhẹ nhõm ngăn trở. Rock Tomb, nham thạch phong tỏa. Rock thuộc tính chiêu thức. Công kích đến đối thủ thời điểm cũng có thể làm đối thủ giảm xuống một cái cấp bậc tốc độ. Thuộc về Kurotaku cố ý cho Garchomp học. Dùng để bổ mù ngày bình thường trên cơ bản không cần không luyện tài mọn có thể. Nhìn, lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Bất quá bây giờ chuyện trọng yếu hơn là đến bờ bên kia đi. Kurotaku dự đoán một chút chiều rộng của mặt sông. Đại khái là 3 trượng 8. Ân, 1 trượng là 3.33333 mét, 3 trượng 8 chính là không sai biệt lắm 13 mét. Gần 3 tầng lầu độ cao, Dragon Tamer Asu lúc này vừa mới thở ra hơi, nhìn thấy Kurotaku một bộ muốn đi qua động tác, nhẹ nhàng cười cười, nghĩ đến hơn phân nửa là Garchomp đi qua đem Kurotaku nhận lấy. Trong khoảng thời gian này mặc dù không thể công kích, nhưng lại có thể làm một chút trang cảnh tiểu bố trí, chỉ là hắn quá coi thường Kurotaku thể năng. 13 mét rộng sông đối Kurotaku tới nói, thoáng chạy lấy đà sử dụng sau này lực một điểm liền có thể nhẹ nhõm vượt qua. Không chút nào phí dư thừa khí lực. Đương nhiên qua sông phương thức cũng không chỉ có như thế một loại. Đã thấy Kurotaku đè lại trên vai buồn ngủ Umbreon thân thể. Tại sau lưng thở hồng hộc cùng kính đạo diễn nhìn chăm chú. Bỗng nhiên nhảy lên, đồng thời, dưới mặt nước Phương Gachom đồng loạt nhào đi ra. Vừa lúc ở Kurotaku dưới lòng bàn chân, giống như trở thành tiên hiệp trong tiểu thuyết tiên kiếm. Vác lấy Kurotaku vượt qua dòng sông cùng cái kia đạo mặt ngoài bám vào băng xương nham thạch bích. Trướng, đông, mặt băng đánh rách tả tơi. Kurotaku nhảy xuống Gachom lưng. Bên tai là Gachom lên tiếng gào thét. Két bô, bên ngoài sân, hoa, thông qua camera nhìn thấy Kurotaku cùng Gachom ở giữa phối hợp khán giả sợ hãi thán phục. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là sợ hãi thán phục mà thôi. Bởi vì có thể làm được so Kurotaku càng khoa trương hơn chuyện người chỗ nào cũng có. Tỷ như Tứ Thiên Vương một trong cách đấu Thiên Vương. Bruno chính là một cái thể chất mạnh đến phi nhân loại trên nơ. Khó mà dùng thường nhân thị giác đi đối đãi. Thường xuyên làm ra một chút người khác làm không được sự tình. Trong thính phòng. Ngồi tại nhựa plastic trên ghế, vảnh lên chân bắt chéo gặm bánh dứa Cynthia cười cong mặt mày. Niềm vui bất ngờ hoan sái bảo đâu, trước kia làm sao không có phát hiện hắn còn có dạng này một mặt. Một mặt đứng đắn làm ra này chủng loại giống như thiếu niên huyễn kỹ hành vi. Kurotaku thân thể như thế khỏe mạnh, nàng an tâm, ô tương đương bánh dứa ăn ngon thật. Cynthia liếm liếm khóe miệng, quả nhiên ăn đồ ngọt dễ dàng để cho người ta thể xác tinh thần vui vẻ. Trở lại đấu trường nội thị sưng, một mực sau lưng Kurotaku cách đó không xa cùng kính đạo diễn nhìn xem hắn tại bờ một bên khác nhẹ. Nhõm rơi xuống đất, khóe miệng có chút co rúm, bất đắc dĩ thở dài, đưa tay mở ra Pokeball, cho nên nói hắn mới chán ghét công việc này. Giống, một tiếng bạo giống, to lớn, Gorobori, rơi vào trong nước, tóe lên đại lượng bọt nước, cùng kính đạo diễn liền vội vàng tiến lên giẫm ở đầu của nó. Ý đồ mượn Gyarados lực lượng vượt qua con sông này, đương nhiên Gyarados chỉ có dài hơn 7 mét, không có ý tứ là làm không được cầu nối, chỉ có thể mang người qua sông. Kurotaku nghe được tiếng gào. Quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn xem trong sông Gyarados, nhìn không ra a, cái này cùng kính đạo diễn Pokemon ngoài ý muốn rất mạnh. Lại là 59 cấp Gyarados, cố gắng một chút đột phá đỉnh cấp trainer tiêu chuẩn hẳn là không cần mấy năm. Tựa vào Kurotaku bên người Gachom nhẹ nhàng, xách một tiếng. Nếu như không phải Kurotaku quy định đối thủ của nó là Kingdra, nó đã sớm quay người bổ nhào qua để cái này quỷ hống quỷ khiếu ra hỏa biết ai mới là mảnh đất này. No, một, tranh tài quan trọng cố mà làm tha cho ngươi một cái mạng. Đối chiến quan trọng đừng quản nó. Kurotaku vỗ vỗ Gachom mả vai, nhìn cách đó không xa. Một mặt chấn kinh lại ngụm nhỏ thở phì For Dragon Tamer. Cùng hắn bên cạnh đầy dẫy kinh hoàng Kingdra. Hai cái này hoàn toàn ngây ngẩn cả người a. Tranh tài trên đường sửng sốt thật không quan hệ sao? Hoàn toàn không biết chính mình vượt Việt Hà Lưu có bao nhiêu cấp tốc quỷ mị. Kurotaku nghiêng đầu. Một chút, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Bên người Gachom nhanh như điện chớp liền xông ra ngoài. Hai mắt đỏ tươi, trên thân màu đỏ xanh hơi nước bay lên. Aurex, vảy ngược, trạng thái có thể chưa kết thúc đâu. Cấp 6 Aurex, vảy ngược, có thể tiếp tục trọn vẹn 20 phút. Icy Wind, cơn gió lạnh, Dragon Tamer Asu dọa đến miệng đều cay gáo. Cuống quýt để Kingdra dùng hiệu quả nổi bật lại công kích mặt lớn chiêu thức đến ngăn cản Gachom. Tiến lên, nguyên bản thuộc về Kingdra bản danh sân bãi thủy vực đều đánh thành như thế. trên lục địa hắn càng thêm không ôm hy vọng, chỉ là không nghĩ cứ như vậy tùy tiện nhận thua thôi. Đối với người ngoài tới nói, Long Vương tranh bá thi đấu ngoại trừ đầu danh bên ngoài không có bất kỳ cái gì ban thưởng, nhưng trên thực tế đối dự thi Dragon Clan tới nói đồng đẳng với thi cuối kỳ. Biểu tượng tại Dragon Clan bên trong thực lực xếp hạng, chỗ tốt nhiều đến không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng lấy thực lực của mình, ít nhất là có thể xuất ra luồng trở thành 48 mạnh một trong. Kết quả mới cầm tới 4 cái tấm bảng gỗ liền muốn rút lui sao? Cùng bắt đầu hạ tràng khác nhau ở chỗ nào? Kingdra dưới thân khống chế lấy vi hình vòi rồng, lơ lửng tại cách xa mặt đất 50cm trái phải vị trí. Không kịp chờ đợi phụt lên ra mảng lớn băng lãnh hàn phong. Người sợ không chỉ có Asu một người a. Sentum, cát chảy địa ngục, Gachom cánh tay phải dùng sức vung lên. Vô số lưu sa theo nó trong cơ thể cùng nó dưới chân bay ra. Cao tốc xoay tròn, hướng Icy Wind, cơn gió lạnh, bay đi, rét lạnh gió cùng cuồng sa va nhau đụng. Tư, rợn người đóng băng âm thanh. Sentum, cát chảy địa ngục, hình thành cỡ nhỏ vòi rồng trong nháy mắt thành một cái hình đinh ốc băng tố. Trong nháy mắt lại bị Gachom hung mãnh đụng nát, tan ra bốn phía, trong đó một khối sắc bén băng tố mảnh vỡ sát Kurotaku mặt bay qua. Nguy hiểm thật là không có đem hắn tiêu hủy cho. Bĩu ngao, Kingdra nhìn xem đã cách chính mình không đến xa 4 mét Gachom. Điên cuồng kêu to, kêu gọi chính mình trên nơ đến giúp đỡ. Cứu mạng a, WDNMD đánh không lại a. Người ngược lại là nghĩ một chút biện pháp a móa. Nhưng 4 mét khoảng cách, đối với Gachom tới nói vẻn vẹn hơi hướng phía trước vượt một bước công phu mà thôi. Nó nếu là nằm trên đất, từ đầu đuôi đuôi tính toán thân dài, chưa hẳn không có 4 mét. Có người muốn hỏi 4 mét dài bao nhiêu? Đi ra ngoài nhìn xem loại kia màu lam hoặc là màu trắng nhỏ xe hàng. Bình thường mà nói loại kia nhỏ xe hàng chính là khoảng 4 mét chiều dài. Có thể nghĩ Gachom hình thể chi lớn, không nói đến cao hơn nó Swampert, một cái hai cái đều là cự đại hóa quái vật a. Kingdra nhìn xem cái kia mặt quạt so với nó đầu đều lớn vây cả lưỡi đao như dao dọc giấy. Dễ như trở bàn tay xẹt qua thân thể của nó, xuất hiện sau lưng nó, mà lúc này Dragon Tamer Asu mới vừa vặn kịp phản ứng, trợn to mắt nhìn xuất hiện tại trước mắt hắn Gachom. Ngươi, Kết Bu, Gachom thần sắc lạnh lùng, phun ra một ngụm nồng đậm chọc khí, tựa như máy hơi nước khạc khói, lại nhiệt độ chi cao để Asu ra mặt bắt đầu phát nhiệt. Cách đó không xa, Kingdra thân thể cứng ngắc, cổ có chút chuyển động về sau. Phảng phất đã mất đi tất cả khí lực, phốc hoành, một tiếng ngã trên mặt đất, tóe lên rất nhiều bụi mù. Tại sao có thể như vậy? Asu không dám tin quỳ một chân trên đất, hung hăng nện gõ mặt đất, biểu lộ cực kỳ không cam lòng. Suốt liên tục tuyến đều làm không được, vẻn vẹn tứ phía tấm bảng gỗ liền ngã. Kurotaku bĩu môi, đi đến hai mắt ẩn hàm ngang ngược Gachom bên người, đem một viên Persim Berry nhét vào trong miệng của nó. Persim Berry hiệu quả là có thể cho giải trừ hỗn loạn trạng thái, thuộc về cơ sở đến không thể lại cơ sở trên nơ thường thức. Sao? Ngươi không biết? Vậy ngươi còn dám nói ngươi tinh thông phá xác manh chi thức? Răng rắc, Kết Bu cắn nát Persim Berry cũng nuốt xuống Gachom rất nhanh liền khôi phục. Hai mắt bên trong huyết hồng chi sắc thối lui, khôi phục thanh minh, hung lệ mặt trong nháy mắt nhu hòa rất nhiều. Làm rất tốt, làm rất tốt. Kurotaku cười khoác lên Gachom cánh tay bên trên. Có thể như thế nhẹ nhõm đánh ngã một con Kingdra. Nó kháng tổn thương năng lực không thể bỏ qua công lao. Trước đó tại dòng sông bên trong thời điểm, nó thế nhưng là miễn cưỡng ăn một phát sweep. cao tốc ngôi sao, cùng Dragon Breath, Long Tước, quay người lại dùng nổ lên dòng nước chống đỡ rơi Kingdra thổi qua tới Yon. Ngáp, Yon, ngáp, Normal thuộc tính biến hóa chiêu thức. Hiệu quả là tiếp theo hiệp có thể để cho đối thủ lâm vào trạng thái ngủ. Cụ thể biểu hiện hình thức vì há to mồm ngáp, để đối thủ sinh ra phản ứng dây chuyền. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Không nhìn thấy phản ứng dây chuyền liền thành không được nữa. Yon, ngáp, một cách tự nhiên mất đi hiệu lực. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?